Cuộc sống có vô vàn những điều mới lạ, và trong đó có những thứ khiến con người cảm thấy vô cùng quý giá, trân trọng. Không có bất cứ thứ gì có thể đong đếm hay mua được bằng tiền, đó chính là tình yêu. Tình yêu giúp con người trở nên hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Nó đã trở thành một thứ gọi là gia vị không thể thiếu trong cảm xúc của đời sống con người. Nhưng mà phải yêu sao cho đúng thì được rất ít người nhắc đến. Tình yêu có thể là liều thuốc bổ, an ủi tinh thần khi xuống dốc, là cái phao cứu bạn trong lúc bạn sắp bị nhấn chìm. Nhưng tình yêu cũng có thể trở thành liều thuốc độc, giết chết bạn, hoặc là tảng đá đè nặng lên trên đôi vai. Đến với vụ án lần này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một minh chứng cho việc yêu không đúng lúc, cũng không hề đúng cách, sẽ mang đến những hậu quả đầy đáng tiếc như thế nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 22 tháng 6 năm 2009, tất cả những người ở trong trường Trung học Phổ thông quận Dương Lâm, tỉnh Hạ Môn, từ học sinh cho đến giáo viên đã ngửi thấy một mùi hôi khá khó chịu. Nó giống như mùi phân hủy của một con thằn lằn đã chết, vô tình bị kẹt ở cánh cửa, hoặc là cũng có thể miêu tả nó như mùi trứng thối. Tầm khoảng từ ngày 18 hay 19 tháng 6, mùi hôi này đã xuất hiện ở trong trường, nhưng khá nhẹ, chỉ thoang thoảng mà thôi. Việc không biết rõ nguồn gốc mùi hôi này xuất phát từ đâu đã khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Vào ngày 23 tháng 6, mùi hôi càng ngày càng nồng. Bất kỳ ai khi ngửi thấy hầu như đều có chung cảm giác đau đầu và say sẩm mặt mày. Sau quá trình kiểm tra, nhà trường đã phát hiện ra mùi hôi trong thời gian vừa qua là từ nước tưới cây trong khuôn viên mà thành. Còn nước thường được sử dụng ở trong nhà vệ sinh hay là vòi sinh hoạt thì vẫn bình thường. Bể chứa nước trên sân thượng ở tòa nhà số 3 chính là nơi được nghi ngờ xảy ra sự cố. Bởi vì nhà trường sử dụng chiếc bể này để chứa nước tưới cây, còn bể ở tòa nhà số 1 và số 2 dùng cho sinh hoạt. Quả thật, vừa mở nắp bể nước, một mùi hôi thối xộc thẳng ra ngoài. Nước ở trong bể đục ngầu. Chiếc bể khá to, lại kín hoàn toàn, chỉ có một chiếc nắp hình tròn với đường kính 50cm. Vì vậy, ở bên trong bể khá tối. Bảo vệ của trường đã dọi đèn pin vào trong để kiểm tra thì hốt hoảng sợ hãi vì phát hiện ra có một bộ tóc màu đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kiểm tra kỹ hơn, mọi người phát hiện ra đây là một cô gái, ở trên người còn mặc đồng phục nhà trường. Cô gái này đã tử vong và cơ thể đang trong tình trạng phân hủy. Nhận thấy sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát và phát triển theo hướng cực kỳ nghiêm trọng, nắp bể đã được đóng lại để đảm bảo giữ nguyên được hiện trường giống như ban đầu nhất có thể. Nhanh chóng, một cuộc gọi đã được kết nối với cảnh sát để báo cáo sự việc. Nhận được thông tin, cảnh sát tỉnh Hạ Môn cũng nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ án và tiến hành điều tra sự việc. Vào 10 giờ sáng ngày 23 tháng 6, chỉ sau 20 phút khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ án. Tổng quan hiện trường phát hiện thi thể, khu vực này có một chiếc bể nước có dung tích 100 khối với chiều rộng là 5m, chiều dài là 10m và chiều cao 2m. Chiếc bể này được làm từ bê tông. Vị trí xây lên chiếc bể là nằm ở trên tầng thượng của một tòa nhà 5 tầng của trường học. Tòa nhà này là tòa số 3, thuộc một trong 3 tòa của trường, nằm ở phía ngoài cùng, tách biệt với 2 tòa còn lại vì được ngăn cách bởi một khu thể dục nên khá vắng vẻ và ít người chú ý đến. Một phương án đã được đề ra, đó chính là hút toàn bộ nước ở trong bể sang một bể nhựa trong suốt khác. Với cách này thì toàn bộ nước ở trong bể sẽ được rút cạn. Hai vị cảnh sát và một bác sĩ pháp y sẽ vào trong bể và tiến hành đưa thi thể vào trong túi xác. Những người còn lại ở bên ngoài sẽ phối hợp cùng đưa thi thể ra ngoài sao cho bảo toàn nguyên vẹn và an toàn nhất có thể. Tất cả những điều này cần được làm cẩn thận nhất có thể, vì tất cả những thứ có tại hiện trường đều có khả năng chứa dấu vết của hung thủ. Phương án này được thông qua và tất cả mọi người trong đội cảnh sát nhanh chóng thực thi. May mắn là thi thể đã được mang ra khỏi bể nước an toàn. Số nước có ở trong bể cũng được chuyển sang một bể nhựa trong suốt mới. Từ đây, bằng mắt thường có thể thấy được nước ở trong bể đã đục ngầu và nguyên nhân chính là bởi vì dịch chảy ra từ thi thể của nạn nhân trong quá trình phân hủy gây nên. Các pháp y tiến hành khám nghiệm thi thể và lấy mẫu nước ở trong bể ra để kiểm tra. Điều tra thời gian tử vong và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, đầu tiên là về nước có ở trong bể đã ngâm thi thể của nạn nhân. Trong môi trường nước, thi thể sẽ phân hủy nhanh hơn so với môi trường đất bởi đất thường có khả năng giữ nhiệt và độ ẩm thấp hơn nước, làm chậm quá trình phân hủy thi thể. Từ đó cũng gây ra nhiều khó khăn cho pháp y trong quá trình xác định thời gian chính xác nạn nhân tử vong. Theo như kết quả khám nghiệm nước ở trong bể, ở trong nước có các hợp chất hữu cơ như là protein, lipid và carbon hydrate. Khi mở nắp bể để kiểm tra, pháp y cũng phát hiện ra có khí độc ở bên trong. Nó chính là hydrosulfur H2S và metan CH4, cũng được sinh ra từ trong quá trình phân hủy thi thể. Đây là một loại khí dễ gây cháy. Về cơ thể của nạn nhân, mức độ trương phình cực kỳ rõ nét, đặc biệt là ở phần bụng. Toàn cơ thể trương phình do sự tích tụ của khí phân hủy ở trong các mô, cơ quan nội tạng và sự hấp thụ nước của thi thể. Tình trạng phồng rộp da xuất hiện, nguyên nhân các bọng nước có ở trên da do sự tách rời của các lớp biểu bì và hạ bì. Da có sự thay đổi màu sắc rõ rệt, đã chuyển hoàn toàn qua màu xanh đen do sự phân hủy của hemoglobin ở trong máu và sự phát triển của vi khuẩn. Lớp biểu bì tách rời khỏi lớp hạ bì, đặc biệt là các ngón tay và ngón chân. Hiện tượng này được gọi là glove and stocking, do lớp da tách rời trông như găng tay và tất. Mức độ phân hủy của thi thể khá cao. Tình trạng phân hủy của các mô mềm như cơ và mỡ khá nghiêm trọng. Chúng trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Nội tạng cũng bị phân hủy, tạo ra mùi hôi thối mạnh. Các khớp xương tách rời do sự phân hủy của các mô. Trên cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu của việc bị tra tấn hay bạo lực. Chỉ duy nhất có một vết thương ở đầu khiến cho pháp y nghi ngờ đây là nguyên nhân khiến cho nạn nhân tử vong. Kiểm tra kỹ vết thương này, đây là một lỗ nhỏ nhưng rất sâu, tầm khoảng 10cm. Vết thương này đâm thẳng xuyên qua xương sọ, khiến cho não bị tổn thương nặng nề. Chắc chắn nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều và hung khí có khả năng cao là một cây đinh nhọn có độ dài tương tự độ sâu của vết thương. Khi kiểm tra nội tạng trong quá trình phân hủy nên việc kiểm tra diễn ra khó hơn bình thường. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm, kết quả đã cho ra phổi của nạn nhân khác biệt so với trường hợp chết đuối. Phổi khô và không có dấu hiệu của việc hít nước vào. Trong trường hợp chết đuối, nạn nhân hít nước vào dẫn đến hiện tượng tạo bọt khí ở trong đường hô hấp và phổi. Khi nạn nhân chết khi ngâm nước, bọt khí này sẽ không tồn tại. Nước và các chất cặn bã như tảo, cát hoặc là các hạt nhỏ có thể được hít vào phổi. Trong trường hợp chết trước khi ngâm nước, các chất này sẽ không hiện diện ở trong phổi. Kết quả còn cho thấy không có hiện tượng phản xạ hô hấp khi nạn nhân chết đuối. Đó là khi cơ thể trải qua hiện tượng co thắt phế quản do phản xạ hô hấp khi hít nước vào. Dựa vào những kết quả mà pháp y đã kiểm tra trên thi thể, dự đoán thời gian tử vong của cô gái này cho đến ngày hôm nay dao động từ 10 đến 12 ngày. Nguyên nhân tử vong là do não bị tổn thương, mất máu quá nhiều. Hung khí nghi ngờ là một vật có hình dáng dài khoảng 10cm và nhọn giống như một chiếc đinh. Còn về nguyên nhân vì sao nạn nhân gặp nạn thì phía cảnh sát vẫn chưa thể xác minh được. Pháp y đã lấy mẫu từ tử cung của nạn nhân để đi làm xét nghiệm. Mặc dù việc phát hiện ra tinh trùng trong tử cung của thi thể đã bị ngâm nước trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 ngày là thách thức lớn do quá trình phân hủy và tác động của nước, nhưng vẫn có khả năng tìm thấy DNA của tinh trùng thông qua các phương pháp phân tích tiên tiến như PCR, Polymerase Chain Reaction, chính là để khuếch đại và phát hiện ra DNA của tinh trùng. Các phương pháp hiện đại như PCR có thể tăng khả năng phát hiện DNA từ tinh trùng ngay cả khi mẫu bị phân hủy nghiêm trọng. Sau khi lấy mẫu từ tử cung của nạn nhân, mẫu này sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi để tìm kiếm tinh trùng. Việc này đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm để nhận diện tinh trùng đã bị hư hại. Quả nhiên là trong tử cung của nạn nhân, quả thật là có ADN của tinh trùng. Tuy nhiên ở trên thi thể lại không phát hiện ra bất kỳ một vết tích nào cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng hiếp. Vì vậy, đã có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Có thể tinh trùng đó là của hung thủ, anh ta là người yêu của nạn nhân và cả hai đã làm tình với nhau trước khi nạn nhân qua đời. Cũng có thể tinh trùng đó là của hung thủ, anh ta đã hãm hiếp cô gái, sau đó giết chết nạn nhân rồi ném cô vào bể nước. Tổng quan hiện trường phát hiện ra thi thể, khu vực này khá rộng và trống. Ngoài chiếc bể nước, vòi nước dài được nối trực tiếp với bể ra thì không còn gì khác. Khi được hỏi về công dụng của chiếc vòi, cảnh sát được biết ngày xưa nó dùng để tưới cây. Trước đây, khu vực sân thượng này có trồng khá nhiều cây xanh. Tuy nhiên, có rất nhiều cây đã chết. Chi phí để duy trì trồng cây mới khá cao, nên trường đã cắt bỏ phần này. Sân thượng vì vậy cũng đã được dọn dẹp lại, nên mới trống như bây giờ. Bức tường bao quanh sân thượng được xây khá cao là 1m50, xung quanh ngôi trường cũng không có tòa nhà nào cả. Vì thế, bức tường che chắn khá tốt sân thượng khỏi những tầm nhìn xung quanh. Dựa vào bối cảnh hiện trường phát hiện ra thi thể, cảnh sát nghi ngờ chính sân thượng này là nơi hung thủ đã gây án. Về thời gian xảy ra vụ án, tính từ thời điểm hiện tại, từ 10 đến 12 ngày trước sẽ rơi vào khoảng ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Nếu hung thủ đã ra tay với nạn nhân ở một địa điểm khác rồi mới phi tang xác vào trong bể nước thì quá trình di chuyển chắc chắn sẽ bị camera ghi lại. Thêm một điểm nữa, rằng đây là khoảng thời gian học sinh đi học, có rất nhiều người ra vào khuôn viên trường nên nếu ai có hành động khả nghi thì sẽ rất dễ dàng bị phát hiện ra ngay. Nếu hung thủ ra tay trong khoảng thời gian ngoài giờ học hay cuối tuần thì chắc chắn không thể. Vì qua quá trình kiểm tra camera vào những thời điểm tan học vào cuối tuần thì không hề phát hiện được bất kỳ một người nào ở trong trường ngoài bảo vệ mà thôi. Ngôi trường này có diện tích 2 hectare và mỗi ca trực đều có 2 bảo vệ thay nhau đi tuần nên chắc chắn không có ai khả thi ra vào trường trong suốt thời gian nghỉ học. Vì vậy, có thể thời gian hung thủ gây án sẽ rơi vào khung giờ từ 6 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, khung giờ mở cửa của nhà trường. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hiện trường bằng cách chiếu tia UV lên bề mặt nền xi măng của sân thượng. Bằng mắt thường rất khó để phát hiện ra vệt máu, bởi vì cạnh bể có một vòi nước khá dài, từ đó cảnh sát không loại trừ khả năng có thể hung thủ đã lấy vòi nước để dội sạch máu ở hiện trường. Rất nhiều vết máu được phát hiện ra dưới ánh đèn UV. Pháp y nhanh chóng sử dụng gạc sạch và bông tăm làm ẩm bằng dung dịch saline để thu thập mẫu ở những vị trí có máu được tia UV phát hiện trên nền xi măng. Sau khi thu thập được mẫu máu, tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận chắc chắn đây có phải là máu của nạn nhân hay không, kết quả cho ra là đúng như vậy. Hiện trường gây án cũng được xác định, nơi phát hiện ra thi thể cũng chính là nơi hung thủ đã ra tay. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào ở hiện trường gây án. Manh mối duy nhất mà cảnh sát thu thập được chính là tinh trùng được tìm thấy trong tử cung của nạn nhân. Vì vậy, cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ án, làm rõ sự việc. Đầu tiên, cảnh sát ưu tiên việc xác nhận danh tính của nạn nhân. Tuy đã bị ngâm nước khá lâu, gương mặt trương phình lên nhưng vẫn nhận ra được những nét đặc trưng của nạn nhân. Cộng vào đó là áo đồng phục có bảng tên ghi Lưu Ngọc Vi. Nhanh chóng, thông tin về học sinh này đã được cảnh sát tìm hiểu. Cô bé có tên trong danh sách những người mất tích. Tính từ thời gian gia đình báo mất tích đến ngày 24 tháng 6 là vừa tròn 12 ngày. Lưu Ngọc Vi là học sinh lớp 12B1. Cô bé được khá nhiều người ở trong trường biết đến vì gương mặt xinh đẹp và học lực tốt. Theo lời khai của người nhà Lưu Ngọc Vi, trưa ngày 12 tháng 6 là lần cuối cùng gia đình gặp trước khi cô đến trường. Kể từ lúc đó đến tận bây giờ, tất cả mọi người không ai có thể liên lạc hay gặp được cô bé. Theo như hồ sơ tìm kiếm của cảnh sát, quả thật là theo camera của nhà trường đã ghi nhận cô bé có đi học, tuy nhiên không có ghi nhận nào khác chứng minh cô bé đã rời khỏi trường. Bảo vệ lúc đó cũng xác nhận rằng sau khi tan học, không có ai đã ở lại hay rời khỏi trường quá muộn. Người muộn nhất chỉ có một thầy giáo đến tận 6 giờ tối mới rời đi. Tuy nhiên, vì chỉ là một trường phổ thông ở quận Dương Lâm, đây là một trong những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều người dân sống trong hoàn cảnh nghèo đói và thiếu hụt các nguồn lực cần thiết. Vì thế mà cơ sở vật chất ở ngôi trường này không quá tốt. Hệ thống camera chỉ được lắp đặt ở tầng trệt của 3 tòa nhà và ở ngoài cổng trường. Ngoài ra thì còn có một vài camera được lắp đặt ở văn phòng giáo viên và ban giám hiệu trường mà thôi. Ở những vị trí như thang thoát hiểm, từng tầng ở trong tòa nhà thì không được lắp đặt, vì thế mà khu vực điều tra trong trường cũng bị hạn chế một phần. Tuy nhiên, để rời khỏi trường mà không bị ghi hình lại, một vài học sinh thường leo rào ở phía sau trường học. Vị trí này thường xuyên được nhiều học sinh sử dụng để cúp học, trốn tiết hoặc là vào trường khi đi học muộn. Vì vậy mà mọi người đã nghi ngờ có thể cô bé đã rời khỏi trường bằng việc leo rào. Tuy nhiên, quay về thực tại, thật ra cô bé đã không rời khỏi trường mà đã bị ai đó hại chết và vứt xác ở trong bể nước trên sân thượng. Dựa vào manh mối là tinh trùng được tìm thấy trong cổ tử cung của nạn nhân, cảnh sát tiến hành điều tra những mối quan hệ xung quanh nạn nhân, truy tìm chủ nhân để lại ADN tinh trùng trong cơ thể nạn nhân. Theo lời khai của bạn bè chơi cùng với Lưu Ngọc Vi, vào ngày 7 tháng 6, nạn nhân đã công khai người yêu là Thái Văn Lâm, một nam sinh có tiếng khá ăn chơi. Thái Văn Lâm không lo học hành. Cậu nổi tiếng là một học sinh thường xuyên gây gổ, đánh nhau và có một vài tin đồn hẹn hò với các bạn nữ cùng trường. Việc một người học tốt lại xinh đẹp như Lưu Ngọc Vi trở thành người yêu của Thái Văn Lâm khiến cho bạn bè xung quanh cực kỳ bất ngờ. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được email ẩn danh. Nội dung email chính là một tấm hình chụp Lưu Ngọc Vi và Thái Văn Lâm đang trong một tư thế khá nhạy cảm. Thái Văn Lâm ôm Lưu Ngọc Vi trong lòng, quần áo của cô xộc xệch. Dựa theo góc độ của bức ảnh, dường như nó được chụp bởi chính Lưu Ngọc Vi. Cô đã chụp nó bằng camera trước của điện thoại, góc chụp từ trên xuống. Cúc áo bị tháo ra, lộ hết cả áo ngực. Chiếc quần tây đen của Thái Văn Lâm bị tuột hẳn xuống đất. Rất dễ để nhận ra hai người này đang quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra bức ảnh còn chụp được một góc bể nước trên tầng thượng. Vị trí mà hai người đang phát sinh quan hệ chính xác là hiện trường gây án, nơi tìm thấy rất nhiều vết máu của nạn nhân. Nhận được tấm hình, sau khi xác nhận đây không phải là tác phẩm của Photoshop tạo nên, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Thái Văn Lâm đến đồn cảnh sát để điều tra. Ban đầu, cậu ta thừa nhận rằng có mối quan hệ yêu đương với Lưu Ngọc Vi, tuy nhiên họ chưa bao giờ phát sinh quan hệ tình dục với nhau. Thời gian đầu quen nhau, Lưu Ngọc Vi không cho cậu ta nắm tay hay làm bất cứ hành động gì thân mật. Nhưng có đôi lúc chính Lưu Ngọc Vi sẽ là người chủ động hôn Thái Văn Lâm ở sân trường. Dẫu có dùng bất cứ lý lẽ nào để biện minh, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng là tấm hình mà cảnh sát đã nhận được từ một email ẩn danh kia, thì gương mặt của Thái Văn Lâm bỗng nhiên run sợ hẳn. Nhận thấy không thể chối cãi được, vì thế đã chịu cung cấp mẫu ADN của mình. Kết quả cho ra đúng là của cậu ta. Khi đối diện với sự thật, Thái Văn Lâm sợ hãi cầu xin, cậu ta khai rằng quả thật là vào lúc 1 giờ chiều ngày 12 tháng 6, Lưu Ngọc Vi giống như một con người khác kéo cậu ta lên sân thượng và muốn phát sinh quan hệ tình dục. Ban đầu Thái Văn Lâm cực kỳ bất ngờ trước hành động của Lưu Ngọc Vi. Tuy nhiên, đứng trước tình huống miếng bánh thơm tự dâng đến miệng, một đứa con trai buông thả phóng khoáng như Thái Văn Lâm chắc chắn sẽ không thể từ chối trước lời đề nghị béo bở này. Vì thế mà cậu ta đã nhanh chóng đồng ý. Thái Văn Lâm còn khai rằng trong lúc làm tình, quả thật là cậu có nghe thấy tiếng chụp ảnh. Ban đầu cậu còn giật mình vì sợ là có ai đó bắt gặp. Tuy nhiên, điều anh ta kinh ngạc hơn là chính Lưu Ngọc Vi mới là người đã chụp hình lại. Khi được hỏi về cái chết của Lưu Ngọc Vi và anh ta có phải là hung thủ hay không, thì Thái Văn Lâm đã khẳng định chắc nịch mình không hề liên quan đến việc này. Sau khi làm tình xong, cậu ta đã chạy ngay về lớp, lúc đó là vào khoảng tầm 1 giờ 30 chiều. Tan học cũng về nhà luôn và không nán lại hay đi tìm Lưu Ngọc Vi. Những điều này, thầy cô và bạn bè có thể làm chứng cho cậu. Thái Văn Lâm cũng cung cấp được những bằng chứng ngoại phạm xác đáng, minh chứng khoảng thời gian sau đó cậu không hề gặp hay là liên lạc được với Lưu Ngọc Vi nên cảnh sát đã cho cậu về. Trước những lời khai và bằng chứng mà Thái Văn Lâm cung cấp, cảnh sát đã loại cậu ra khỏi danh sách nghi phạm. Trước đây khi nhận được mail ẩn danh, cảnh sát đã nhanh chóng truy tìm địa chỉ ID của người gửi. Quả thật là sau một khoảng thời gian dò tìm, cảnh sát đã dò được định vị máy chủ đã gửi email này. Trùng hợp thay, định vị dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà. Chủ nhà chính là thầy Hà Vị Khanh dạy môn văn cho trường trung học phổ thông nơi mà nạn nhân đã theo học. Khi phát hiện ra cảnh sát đến nhà, Hà Vị Khanh có chút giật mình và bất ngờ. Tuy nhiên, đã nhanh chóng thu hồi sắc mặt và mời cảnh sát vào nhà. Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát nói rằng chỉ muốn tìm đến nhà để lấy lời khai của các thầy cô giáo về nạn nhân mà thôi. Và thầy chính là người đầu tiên mà cảnh sát ghé thăm. Nghe vậy thì cơ mặt của Hà Vị Khanh cũng thoải mái mà giãn ra. Cảnh sát đã để ý thấy điều này. Dần dà, sự nghi ngờ người thầy này đang có điều gì đó đang muốn che giấu. Cảnh sát không hỏi nhiều, chỉ hỏi một vài câu hỏi đại trà như thầy có quen với nạn nhân hay không, cô bé là người như thế nào mà thôi. Ngoài ra thì cảnh sát cũng được biết rằng hiện thầy đang sống một mình. Tuy nhiên, một vị cảnh sát đã vô tình phát hiện một đôi dép màu hồng có nơ được cất gọn trên kệ dép. Điểm đặc biệt ở đây là ở chiếc nơ của dép bên phải đã bị bục chỉ, bông lòi ra bên ngoài. Nhận thấy cảnh sát đã phát hiện ra đôi dép, gương mặt của Hà Vị Khanh thể hiện rõ sự bối rối, xen lẫn sự sợ hãi. Nhận thấy Hà Vị Khanh có điểm bất thường trên gương mặt, cảnh sát đã nhanh chóng xin phép anh ta ra về. Biểu hiện của anh ta lần này khiến cho cảnh sát không ngừng đặt sự nghi ngờ rằng liệu Hà Vị Khanh có mối quan hệ nào với nạn nhân hay không. Theo như lời khai của anh ta rằng ở trong nhà chỉ có mỗi mình anh ta sống. Vậy thì người đã gửi email cho cảnh sát có đúng là anh ta hay không, và đôi dép màu hồng đó là của ai? Khi trở về đồn, một vị cảnh sát đã nói rằng anh ta nhớ ra đôi dép này trông rất quen. Qua được một lúc, vị cảnh sát này nhận ra trong một lần lướt trang mạng xã hội của nạn nhân đã nhìn thấy đôi dép này được Lưu Ngọc Phi đăng trên dòng thời gian. Vị trí bị bục chỉ của hai chiếc dép này giống hệt nhau. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng rất đáng để chú ý. Cảnh sát liên hệ với nhà trường xin được trích xuất camera vào chiều ngày 12 tháng 6. Qua camera, cảnh sát nhận ra vào lúc 1 giờ 40 chiều từ camera tầng trệt của tòa nhà số 3 đã quay được cảnh Hà Vị Khanh đã vội vàng chạy lên lầu. Nhưng mãi đến 5 giờ 45 chiều, camera mới ghi nhận được Hà Vị Khanh rời khỏi tòa nhà. Lúc rời đi, anh ta có cầm theo một cây gỗ. Vì khoảng cách giữa camera và Hà Vị Khanh rất gần nên nhìn được rất kỹ, ở trên cây gậy dài có một cây đinh khá to. Ước lượng chiều dài của cây đinh này cũng rơi vào khoảng 10cm. Trên cây gậy này có vương lại một chất gì đó màu đỏ. Bộ đồ ở trên người Hà Vị Khanh cũng ướt nhẹp. Theo như lời của ban giám hiệu thì chiều ngày 12 thầy Hà Vị Khanh không có tiết dạy, nên việc người này xuất hiện ở trên trường cũng khiến cho mọi người bất ngờ. Chính nhờ vào video này, Hà Vị Khanh đã trở thành nghi phạm số 1. Cây gậy ở trên tay anh ta cầm có khả năng cao là hung khí đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Trong quá trình điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, cảnh sát có thu thập đồ cá nhân cũng như là điện thoại của Lưu Ngọc Vi. Trong quá trình kiểm tra chiếc điện thoại, những thông tin có ở bên trong khiến cho tất cả mọi người đều thấy bất ngờ. Bí mật mà Lưu Ngọc Vi giấu bấy lâu nay đó chính là giữa cô và Hà Vị Khanh có mối quan hệ yêu đương với nhau. Tất cả những đoạn tin nhắn giữa hai người, những tấm hình chụp chung tại các buổi hẹn hò lén lút ở nhà của Hà Vị Khanh đều được lưu giữ trong chiếc điện thoại của Lưu Ngọc Vi, và tất nhiên mối quan hệ giữa hai người chưa hề chấm dứt. Tuy nhiên, theo những đoạn tin nhắn gần nhất mà Lưu Ngọc Vi và Hà Vị Khanh nhắn tin với nhau đã thể hiện rằng giữa họ xảy ra sự bất đồng. Cụ thể là Lưu Ngọc Vi muốn sau khi thi cao khảo sẽ công khai mối quan hệ, nhưng Hà Vị Khanh thì không đồng ý. Anh ta muốn giữ mối quan hệ này. Bất ngờ hơn, chính Lưu Ngọc Vi đã chụp lại và gửi hình cô và Thái Văn Lâm đang làm tình cho Hà Vị Khanh. Nếu giữa hai người này có mối quan hệ yêu đương, vậy thì mối quan hệ giữa Lưu Ngọc Vi với Thái Văn Lâm là gì? Trong khi đó, chính cô gái này rất yêu Hà Vị Khanh, muốn công khai chuyện tình của bọn họ. Dựa vào tất cả những bằng chứng vừa tìm thấy, ngay lập tức lệnh triệu tập Hà Vị Khanh được ban hành. Sau tất cả, mọi thông tin đều đang chỉ ra rằng người thầy giáo này chính là dấu chấm hỏi lớn nhất cần được hóa giải trong vụ án này. Tuy nhiên, khi tìm đến nhà của anh ta, cảnh sát phát hiện người này đã rời đi và hiện đang ở sân bay Hạ Môn, bay ra nước ngoài. Nhận thấy Hà Vị Khanh đang cố bỏ trốn, cảnh sát nhanh chóng liên hệ nhờ sự phối hợp từ phía sân bay truy bắt nghi phạm. Nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, bên phía sân bay Hạ Môn nhanh chóng phối hợp truy bắt Hà Vị Khanh. Khi được biết thông tin anh ta đang ở cổng A, chờ được check-in để lên máy bay, đội ngũ bảo vệ của sân bay đã nhanh chóng có mặt, áp giải anh ta về phòng an ninh chờ cảnh sát đến. Khi biết mình bị bắt và cảnh sát đang trên đường áp giải anh ta về đồn, Hà Vị Khanh sợ hãi, nhiều lần cố gắng tìm cách chạy trốn nhưng đều không thành. Dựa vào những biểu hiện của Hà Vị Khanh, sự nghi ngờ nhân vật này là nghi phạm đã ra tay giết hại Lưu Ngọc Vi ngày càng lớn. Nếu anh ta không dính dáng gì đến cái chết của nạn nhân, vậy thì hà cớ gì anh ta lại sợ hãi khi thấy cảnh sát và tìm mọi cách để trốn chạy như vậy. Áp giải Hà Vị Khanh về đồn, suốt quá trình phỏng vấn, anh ta một mực phủ nhận tất cả, không hề có mối quan hệ gì với Lưu Ngọc Vi ngoài mối quan hệ thầy trò. Tuy nhiên, khi đứng trước những bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập được, anh ta đành phải nhận tội và thú nhận hết quá trình thực hiện tội ác mà bản thân đã gây ra. Chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2008, khi ấy Hà Vị Khanh được mẹ của Lưu Ngọc Vi mời làm gia sư cho con gái. Vì thường xuyên tiếp xúc với nhau nên giữa hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vì biết sự việc khi lộ ra sẽ bất lợi cho cả hai nên họ đã bí mật hẹn hò. Nhưng đến tháng 4 năm 2009, Lưu Ngọc Vi đã nói ý muốn là sau khi thi cao khảo xong sẽ công khai mối quan hệ, nhưng Hà Vị Khanh không đồng ý. Để chọc tức người yêu, Lưu Ngọc Vi mới đồng ý quen với Thái Văn Lâm với mục đích là chọc tức Hà Vị Khanh. Sự việc ngày càng phát triển khỏi tầm kiểm soát khi mà Lưu Ngọc Vi quyết định gửi tấm hình cô và Thái Văn Lâm đang làm tình qua cho Hà Vị Khanh. Lần này anh ta đã thật sự tức giận nên đã đến tận nơi với mục đích đánh cho Thái Văn Lâm một trận. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Hà Vị Khanh chỉ thấy mỗi Lưu Ngọc Vi, hai người đã xảy ra cãi cọ với nhau. Trong lúc tức giận, Hà Vị Khanh đã cầm cây gỗ ở gần đó đánh vào đầu nạn nhân. Tuy nhiên, anh ta đã không để ý là ở trên cây gậy có một cây đinh, nó đã đâm vào đầu khiến cho Lưu Ngọc Vi chảy máu rất nhiều và tử vong. Hà Vị Khanh đã ném xác của Lưu Ngọc Vi vào bể nước bên cạnh, lấy nước rửa sạch hiện trường đầy máu. Người anh ta cũng dính máu của nạn nhân nên trước khi rời đi đã dùng nước để giặt sạch các vết máu. Cây gậy có đinh đã được anh ta cầm về và dùng lửa để tiêu hủy nó. Khi được hỏi vì sao sau khi giết nạn nhân, Hà Vị Khanh không bỏ trốn liền mà lại phải đợi đến tận bây giờ mới đi. Anh ta trả lời vốn dĩ là đã muốn bỏ trốn ngay lập tức, nhưng visa gặp trục trặc. Hà Vị Khanh đã dùng rất nhiều mối quan hệ nên đến bây giờ mới đủ điều kiện nhập cảnh. Chỉ là không ngờ còn chưa kịp lên máy bay thì anh ta đã bị cảnh sát truy bắt. Cảnh sát hỏi lý do vì sao anh ta gửi email ẩn danh thì Hà Vị Khanh đã khai rằng bản thân biết được cảnh sát đang điều tra về Thái Văn Lâm, trong tay lại có tấm hình mà nạn nhân đã gửi nên đã nảy sinh ra một ý tưởng đổ tội cho cậu bé. Hạ Vị Khanh mượn nước đẩy thuyền, muốn chuyển toàn bộ sự chú ý và nghi ngờ của cảnh sát lên người Thái Văn Lâm. Tuy nhiên, dẫu anh ta có làm cách gì để che giấu tội ác, cảnh sát vẫn tìm ra manh mối chỉ ra người đứng đằng sau vụ án là ai. Một tuần sau khi Hà Vị Khanh nhận tội, phiên tòa xử án đã được mở ra. Vụ án được công khai trên các trang truyền thông, dấy lên sự phẫn nộ của công chúng đối với hung thủ. Việc giữa thầy và học sinh có mối quan hệ yêu đương từ đó trở thành nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của Lưu Ngọc Vi. Ngoài ra, việc có hai học sinh phát sinh quan hệ tình dục ngay trong trường học như một lời cảnh tỉnh cho những ngôi trường trên toàn quốc. Điều này đòi hỏi cần có sự khắt khe hơn trong việc quản lý học sinh, giáo viên của ban giám hiệu. Vì Hà Vị Khanh đã giết Lưu Ngọc Vi nhưng anh ta lại không bị phán tội tử hình. Ban đầu, Tòa án Nhân dân cấp cơ sở đã tiến hành xét xử sơ thẩm. Hà Vị Khanh đã bị kết án tử hình, bản án được gửi lên Tòa án Nhân dân cấp cao hơn để xét xử phúc thẩm tự động. Tuy nhiên, khi Tòa án Nhân dân cấp cao hơn tiến hành xét xử phúc thẩm, bản án tử hình không nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao. Lý do tòa đưa ra là vì anh ta tuy có sử dụng bạo lực với nạn nhân nhưng không cố ý giết người. Hành vi cố ý bỏ trốn của anh ta hay cố tình đổ lỗi cho người khác khiến cho tội trạng nặng hơn nhưng chưa đủ để xử án tử hình. Tội giết người của Hà Vị Khanh không có những hành vi giết người bằng những hình thức dã man hoặc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Không có bằng chứng nào chỉ ra anh ta đã có kế hoạch giết người sẵn trước đó. Vì vậy, án tử hình được bác bỏ. Thay vào đó, Hà Vị Khanh bị phán tù chung thân trong vòng 25 năm. Việc hung thủ không nhận được án tử hình khiến cho mọi người khá phẫn nộ. Thứ nhất, anh ta là giáo viên. Việc hành xử không giống như một người thầy mẫu mực khiến ai nấy cũng đều bất bình. Thứ hai, việc không được xử lý nghiêm minh triệt để nhất có thể. Tuy nhiên vì pháp luật đã có quy định nên đành phải xử lý đúng với pháp luật đã được đề ra. Có lẽ là sau vụ án này, người ở lại chính là người đau buồn nhất. Đó chính là bố mẹ của Lưu Ngọc Vi. Nuôi được một cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang trong suốt 18 năm trời không phải là điều gì dễ dàng. Cô còn là người con gái duy nhất của gia đình, vì vậy sự đau khổ của bậc làm cha mẹ còn tăng thêm gấp bội phần. Một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng giờ đây đành phải đặt một dấu chấm hết để kết thúc cuộc đời. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng cảm thấy xót xa và thương tiếc cho cô. Nếu không vướng vào tình yêu thì có lẽ giờ đây cuộc đời của cô gái này đã diễn ra theo một con đường mới đầy tốt đẹp và rộng lớn hơn nhiều. Mong rằng qua vụ án này sẽ để lại cho mọi người những bài học thật ý nghĩa. Hãy thật sự sáng suốt và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một sự lựa chọn nào đó cho bản thân. Bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.